lại nói, khi mà cuồng khẩu đầu đà chạy vào hang núi, thì tiếng cười ngạo mạn ở bên ngoài nổi lên ầm ầm. Có người lắc đầu tỏ ý thương hại, cho rằng lão đầu đà điên khùng nên là mới liều mình như vậy. Chẳng ngờ cuồng khẩu đầu đà chạy vào đường hầm một lúc thì tiếng cười bên ngoài cũng im bặt. Đó là vì y vào rồi vẫn không thấy gì, hang núi vẫn im lìm. Cuồng khẩu đầu đà không bị bắn ra như là ba người trước. Thế là những ma đầu võ lâm đứng ở bên ngoài liền nhao nhao lên. Kìa, kìa, cuồng khẩu đầu đà lên được kim đỉnh tự rồi kìa. Cuồng khẩu đầu đà là võ công chí cao, y giả bộ để mà che mắt mọi người đấy. Lại có kẻ tức giận la lớn. Cuồng khẩu đầu đà cũng lên được kim đỉnh tự, cỡ sao chúng ta phải đứng ngoài. Mau, mau theo y vào đường hầm đi. Tiếng ồn ào bỗng vang lên, có người đã tiến lên mấy bước. Nhưng chính lúc ấy thì cuồng khẩu đầu đà từ bên trong bước ra. Thật lạ lùng, những người trước y đều bị đánh bật ra như là đạn bắn, còn cuồng khẩu đầu đà lại bước ra một cách chậm chạp. Mọi người ngạc nhiên trố mắt nhìn cuồng khẩu đầu đà, thấy y bước đi như là người mất hồn, sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt mở trừng trừng, nhưng ánh mắt chẳng còn, mắt y đã hết thần rồi. Cuồng khẩu đầu đà bước ra khỏi hàng độ chục bước, thì một người hồng y hộ điện của U Minh Cung đã nhảy vọt lại trước mặt y, quát hỏi. Cuồng khẩu đầu đà, ngươi thấy bên trong có gì? Câu hỏi vừa dứt thì cuồng khẩu đầu đà đã ngã lăn ra nằm bất động. Hồng y hộ điện cúi nhìn rồi bỗng la lên. Y đã chết mất rồi. Lại một phen mọi người kinh hãi thất thần. Cuồng khẩu đầu đà cũng không thoát chết. Nhưng có điều lạ lùng là y được bước ra ngoài một cách đường hoàng, chứ không bị đánh bắn ra ngoài một cách thảm khốc. Tại sao? Vì võ công của y kém chăng? Câu hỏi ấy hình như là đang quay cuồng trong óc của mọi người, nên một lúc lâu không có ai lên tiếng. Bọn U Minh Cung và Quần Hùng tuy là ngừng giao đấu, nhưng bên nào vẫn đứng ở bên ấy và cũng cùng thủ thế sẵn sàng. Trong số các nhân vật võ lâm có nhiều tay hắc đạo võ công cao cường, từ lúc đầu chỉ chăm chăm muốn xông vào đường hầm, nhưng mà còn phải e ngại là vì sức hợp trưởng của 10 người áo đỏ của U Minh Cung. Nay thấy bọn U Minh Cung không cản trở nữa, tất nhiên ai nấy đều muốn xông lên. Trong đường hầm có quái vật hay là cái gì họ không biết, nhưng đối với những tay cự phách giang hồ ấy, thiên không sợ mà địa cũng chẳng ghê. Lẽ nào họ sợ một vật mà họ chưa trông thấy? Bởi thế chỉ lát sau, vì lòng tham thúc đẩy, đã có liên tiếp 3-4 người nhảy vào đường hầm. Nhưng tất cả đều chết uổng mạng. Người thì bắn ra ngoài, chết rất ghê rợn. Người thì chỉ bước ra rồi lăn ra chết. Đến lúc này những người đứng ngoài mới nhận thấy ra rằng những kẻ võ công càng cao bao nhiêu khi tiến vào đường hầm lại bị đánh ra mạnh bấy nhiêu. Còn những kẻ võ công non kém tầm thường ắt là được chết một cách yên lành như là cuồng khấu đầu đà. Mọi người bắt đầu cảm thấy giận giận, đoàn hiểu rằng bên trong tất phải có sự gì đó ghê gớm. Trong lúc mà mọi người đang xôn xao bàn tán thì Kim Ngang Tiêu càng nóng lòng. Chàng đến đây có ý kiếm Hắc Cốt Ma Nương để nàng giải cứu Ma Huyệt cho chàng. Nhưng mà chàng đã chú ý nhìn khắp nơi, vẫn không thấy bóng dáng Hắc Cốt Ma Nương đâu. Trong khi đó, bên cạnh và xung quanh chàng biết bao nhiêu là kẻ thù. Ngay cả bọn Câu Hồn Bang lúc này đã lộn mặt nạ bằng đồng để lộ bộ mặt thật của chúng ra ngoài. Nên rất đông người của Câu Hồn Bang lẫn lộn trong đám quần hùng mà không ai được hay biết. Chỉ cần một tên trong những kẻ thù của Kim Ngang Tiêu trông thấy chàng lúc này cũng đủ khiến cho chàng hết đường trốn tránh. Đột nhiên có tiếng người giống lên một tiếng như là tiếng sư tử gầm, rồi bóng tăng bào thấp thoáng, một nhà sư to lớn đẫy đà nhảy lên, đứng lên trên đầu một tượng Phật đá và hướng về phía bọn người của U Minh Cung, thét lớn. Độc Phật Mê Chân, người có giỏi ra đánh nhau với ta 500 hiệp, chớ cậy đông người mà ẩn núp dưới bóng bọn U Minh Cung nữa. Nhà sư vừa nhảy ra khiêu chiến với Độc Phật Mê Chân cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là Túy Phật Thiên Hồ. Trong số 10 cao thủ áo đỏ gọi là Hồng Y Ngự Điện của U Minh Cung, bỗng có một người nhỏ bé như là đứa bé con nhảy vọt ra, tiếng cười ha hả như là tiếng sấm. Tiểu quỷ, Nhà ngươi là Phật môn đệ tử, thì ra cũng tham lam hiếu thắng như là ai, đến đây ăn cướp bảo vật của Kim Đình Tự hay sao? Đó chính là độc Phật mê trần, kẻ kình địch từ bao nhiêu năm nay của Túy Phật Thiên Hồ. Hai ông Phật, một say một độc, một thiện một ác, lại gặp nhau lần nữa. Túy Phật thấy kẻ thù liền cười nhạt. Phật gia chẳng có ý định lên Kim Đình Tự. Phật gia đến đây chỉ muốn cùng lão quái vật nhà người động thủ đấy thôi. Độc Phật mê trần cũng nhảy lên đứng trên đầu một pho tượng đá. Trước mặt quần hùng lúc này, hai kẻ thù đã biết lúc đánh nhau một trận tơi bời, định đoạt thắng bại và sống chết. Quần hùng biết hai bên cùng là cao thủ nhất hạng, nên cũng im phăng phắc để xem trận đấu kịch liệt. Đột nhiên ở phía quần hùng, có nhiều người kêu lên một tiếng và nhìn về phía độc Phật mê trần, mặc áo đỏ chói và trên đầu trùm vải đỏ. Kim Ngang Tiêu nấp bên này kinh ngạc trố mắt nhìn độc Phật. Thì ra độc Phật vừa giơ tay lên, đã thấy ở trên đầu y bốc ra một luồng khói trắng. Đó chính là độc Phật đã vận dụng toàn thần công lực để bắt đầu chiến đấu. Nhưng kinh dị hơn hết là thân hình nhỏ bé của độc Phật lúc này tự nhiên lớn hẳn lên. Mỗi người trông thấy rõ ràng đôi cánh tay ngắn của độc Phật trông như là hai cánh tay trẻ em. Vậy mà từ lúc y bắt đầu vận dụng thần công, đôi cánh tay đó lại dài ra. Trong số quần hùng có một nhân vật cao thủ tiền bối võ lâm kinh ngạc nói lớn: Độc Phật đã luyện được dịch cốt thần công. Dịch cốt thần công là công phu luyện tập có thể làm cho gân cốt trong người thu nhỏ lại hay là dài ra tùy ý muốn. Nguyên người luyện môn thần công này phải khổ luyện trong 20 năm mới thành, càng luyện gân cốt trong người càng nhỏ lại. Bởi thế độc Phật mê trần trông thấp bé như là đứa con nít. Khi nào luyện tới mức đủ 8 thành hỏa hầu thì trong lúc giao chiến có thể vận công lực kéo dài xương cốt trong người tùy theo ý muốn. Đồng thời công lực phát ra càng gia tăng mạnh mẽ. Phép luyện dịch cốt thần công rất khó khăn nên người đạt được môn công phu này chẳng có là bao. Bởi thế quần hùng đều tỏ vẻ ngạc nhiên và lo ngại. Còn Túy Phật Thiên Hồ thấy kình địch có môn công phu ghê tởm đó cũng phải kinh thầm trong dạ. Nhưng ngoài mặt ông vẫn bình tĩnh như thường, chỉ cất tiếng cười lớn, rồi các bình rượu đỏ đeo lùng lẳng trước ngực, dốc vào mồm, uống luôn một hơi ừng ực như là trâu uống nước lã. Đoạn Túy Phật nhảy vèo đến, đứng trên đầu pho tượng đá trước mặt độc Phật, rồi cười nói: Lão độc Phật, hôm nay ta với người, thế nào cũng có kẻ về Tây Phương Châu Phật Tổ. Nói đoạn, Túy Phật không chờ cho đối phương trả lời liền múa trường, tấn công luôn. Độc Phật đã luyện được dịch cốt thần công, nhưng từ mấy năm nay chưa bao giờ thi thố. Nhưng lần này, y biết đây là trận đánh sinh tử, chẳng thể coi thường Túy Phật. Và lại y cũng có dã tâm, quyết giết chết đối phương ngay trước mặt quần hào, để thị uy và lập công lớn với chủ nhân U Minh Cung. Dáng người thấp bé, đánh nhau với Túy Phật là người cao lớn. Riêng về chiêu số quyền cước bị thiệt rất là nhiều, bởi thế y đã cho người to lớn gấp rưỡi để ngang với Túy Phật. Độc Phật thấy Túy Phật nhảy đến tấn công thế trường mạnh như là vũ bão, liền cười nhăn một tiếng, nhảy tránh sang, đứng ở đầu một pho tượng đá gần đấy. Chiếc mõ lớn đựng trong túi vải đỏ, đeo sau lưng y lúc này lùng lẳng, trông rất là lạ lùng. Túy Phật thấy đánh không trúng đối phương, vội xoay người lại, chân đạp lên đầu tượng đá, nhún mình bay thẳng lên cao, rồi hai trường đánh ập xuống đầu của độc Phật. Đó là thế cầm long bạt địa, một trong 18 thế của môn quan vận hành trường, rất đắc ý của Túy Phật. Song độc Phật như là đoán được ý định của đối phương, hai luồng trường lực của Túy Phật chưa đánh xuống, thì độc Phật đã trầm mình xuống, hai tay đánh thốc lên. Trong chớp mắt, hai bên đã đánh đi đỡ lại được 5 chiều, toàn là những thế võ dữ dội, kinh lực phát ra ào ào như là dông tố. Thành ra hai nhà sư đánh trên đầu các pho tượng đá, như thể giao chiến trên mai hoa thùng. Người nào không đứng vững được trên đầu các pho tượng đá, hay là lảo đảo ngã xuống đất, lập tức sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng ngay. Lại nói Kim Ngang Tiêu trông thấy Túy Phật Thiên Hồ xuất hiện thì cảm mừng. Chẳng biết Túy Phật đi cùng với dị cái Bạch Thiên Vân đi về phía đông, tức là phía mà Túy Phật Thiên Hồ vừa mới nhảy ra. Nhưng chàng vừa đi ra khỏi chỗ nấp thì có tiếng quát lớn: Kim tiểu tử, hãy để lại mạng cho ta. Kim Ngang Tiêu kinh hãi, nhận ra tiếng nói đó chính là tiếng của Tuệ Giác Thiền Sư, sư đệ của Siêu Không Thượng Nhân chùa Bắc Thiếu Lâm. Chàng chưa kịp quay người lại thì một luồng kim cương trường mạnh như là đào hải di sơn ập đến, mau lẹ không thể nào tả được. Kim Ngang Tiêu không né kịp, đành gắng gượng giơ một trường lên đỡ lại. Nhưng công lực của chàng mới tụ lại được độ hai phần, làm sao chống đỡ được kim cương trường. Chàng chỉ thấy cánh tay đau nhói, người chàng bị bắn bổng ngay lên, rơi xuống, đứng vào chỗ giữa chiếc sân tròn lát đá xanh ở giữa khu vực tượng đá. Kim Ngang Tiêu đột nhiên bị đánh tung ra giữa đấu trường, làm cho chàng bị tất cả mọi người nhìn thấy, cả bạn cũng như thù, khiến cho có nhiều tiếng kinh ngạc nổi lên. Tiếng người gọi chàng trước hết là tiếng của Bạch Thiên Vân. Nguyên Bạch Thiên Vân vẫn đi cùng với Túy Phật Thiên Hồ. Từ lúc Túy Phật nhảy ra giao chiến với Độc Phật, thì Bạch Thiên Vân chăm chú theo dõi trận đấu. Không ngờ đột nhiên thấy Kim Ngang Tiêu bị đánh bật tung xuống giữa sân tròn, bên cạnh những xác chết. Bạch Thiên Vân kinh hãi kêu lớn: Kim Hiền Đệ! Bạch Thiên Vân đã biết Kim Ngang Tiêu bị nội thương rất nặng, công lực mất hết, nay lại bị đánh rơi xuống vào một nơi tử địa sân tròn, nơi có bao nhiêu cao thủ bỏ mạng vì hợp trưởng của bọn Hồng Y Ngự Điện ở U Minh Cung, nên là y kinh ngại và đau đớn vô cùng. Bạch Thiên Vân đã kết nghĩa Kim Lan với Kim Ngang Tiêu, lại yêu mến chàng như là ruột thịt, nên chẳng quản nguy hiểm, nhún mình định nhảy ra giữa sân để cứu bạn. Nhưng Bạch Thiên Vân chưa kịp nhảy đi, thì tiếng gọi lanh lành đầy nước mắt của một cô gái còn nhỏ tuổi: Ngang Tiêu ca ca! Một thiếu nữ trạc độ 17-18 tuổi đã nhảy ra, vượt qua đầu các pho tượng đá, rơi xuống bên cạnh Kim Ngang Tiêu. Cô gái đó, thân pháp tuy là mau lẹ, nhưng công lực còn non kém. Chỉ nhìn qua quần hào xung quanh cũng biết ngay, đó không phải là môn đệ nhất lưu cao thủ. Kim Ngang Tiêu bị đánh gục ở giữa sân, đầu ngóc lên, thấy cô gái nhảy đến, liền cảm mừng gọi: Uyển Thanh muội muội. Cô gái đó chính là Chu Uyển Thanh, con gái của Lâm Tuyền kiếm khách Chu Đức Ân. Chu Uyển Thanh đang cùng cha đi tìm kiếm Kim Ngang Tiêu, thấy chàng đột nhiên xuất hiện thì mừng rỡ vô hạn. Nhưng nàng lại thấy Kim Ngang Tiêu bị đánh ngã vào sân tròn, tử địa của các cao thủ, làm sao nàng không kinh hãi cuống cuồng. Chu Uyển Thanh đến bên chàng, thấy mặt mày hốc hác vì nội thương, vai băng bó, áo rách toạc, ngực áo máu thâm xì vì nhiều lần thổ huyết, nên nàng đau lòng như cắt, kêu lên một tiếng như là tiếng khóc: Đại ca! Đoạn nàng cúi xuống định ôm chàng lên, vì nàng cũng đã biết đây là đất chết của các cao thủ, nên muốn mau mau cõng chàng ra khỏi chỗ này. Nhưng Chu Uyển Thanh vừa giơ tay ra thì bỗng thấy một luồng chỉ phong không biết từ đâu phóng lại, mãnh liệt dị thường, chạm đúng vào huyệt đạo của nàng, làm toàn thân của nàng cứng đờ, không nhúc nhích được nữa. Liền khi ấy có tiếng nói lớn: Chớ có chạm tay vào người Kim Ngang Tiêu! Tiếng nói vừa dứt thì một luồng chỉ phong khác bay lại giải huyệt cho Chu Uyển Thanh. Chỗ Chu Uyển Thanh đứng là giữa sân tròn, cách nơi quần hào đứng khá là xa, có thể nói gần 7-8 trượng. Vậy mà luồng chỉ phong mạnh mẽ vô song, bay đến điểm huyệt rồi lại giải huyệt ngay tức khắc. Phương pháp lăng không điểm huyệt đó quả là tài tình. Người nào phát ra luồng chỉ phong hơn hẳn các cao thủ như là Túy Phật và Độc Phật. Về phía U Minh Cung thì từ lúc Kim Ngang Tiêu bị đánh bắn ra sân tròn, Cổ Ứng Long trông thấy chàng liền có vẻ kinh ngạc. Cổ Ứng Long cũng ăn mặc như là những nhân vật của U Minh Cung, chỉ có quần áo là toàn một màu trắng. Qua đôi lỗ hồng ở trên túi vải trùm kín đầu và mắt, đôi mắt của Cổ Ứng Long bỗng quắc lên nhìn Kim Ngang Tiêu. Nhưng đến khi y thấy có luồng chỉ phong bay đến điểm huyệt rồi giải huyệt cho Chu Uyển Thanh, thì Cổ Ứng Long bỗng đứng phát ngay lên, đôi mắt nhớn nhác nhìn về phía có luồng chỉ phong phát ra đó. Nhưng vì quần hào đều ẩn mình sau những ngọn giả sơn, những khối đá lởm rởm rải rác chung quanh vườn tượng đá, nên là không nhìn ra người nào được. Trong sân tròn, Chu Uyển Thanh nghe thấy có tiếng người cản trở như vậy, liền đứng ngây người ra nhìn Kim Ngang Tiêu, chưa biết xử trí ra sao. Giữa lúc ấy lại có tiếng cười hô hố và một giọng lão già vọng ra. Đúng rồi, đừng chạm vào người tên tiểu tử ấy. Hãy để cho y sống thêm được vài ngày nữa. Kim tiểu tử trở thành hoạt tử nhân rồi. Ba tiếng hoạt tử nhân làm cho tất cả quần hào kinh ngạc. Mọi người nhìn về phía tiếng nói phát ra, thấy xa xa người vắt vẻo trên một khối đá lớn. Có một ông già đầu bạc trắng như là tuyết, trên vai có một con rết to lớn bám lấy. Từ cánh tay bên trái của y nằm vắt qua hai vai sang đến bận tận bên mặt. Đó là Kim Ngô lão quái. Bỗng có tiếng niệm Phật hiệu, rồi một giọng nói trầm trầm vang lên. Độc ác thay, Kim Ngang thiếu hiệp đã trúng phải ma huyệt pháp của Phi Long thư sinh, nên đã trở thành hoạt tử nhân mất rồi. Tiếng nói trầm trầm đó, mọi người đều nhận ngay, đó là tiếng của Bách Trượng Thiền Sư của chùa Thiếu Lâm. Tuy chỉ nghe tiếng nói vang ra, mà không thấy người đâu hết. Hoạt tử nhân, ma huyệt pháp, mấy tiếng đó làm bãi chiến trường náo loạn hẳn lên. Những người kinh hãi cũng có, nhưng lại có những kẻ tử thù của Kim Ngang Tiêu, lúc nào cũng chỉ muốn giết chàng ngay mới thỏa. Chẳng hạn như là bọn đệ tử của Câu Hồn Bang, mà đồng bọn đã bị Kim Ngang Tiêu giết hại quá nhiều. Lúc này bọn chúng chỉ biết rằng, chỉ cần chạm vào người Kim Ngang Tiêu là làm chàng chết ngay. Nên cả bọn nhào nhào lên, tính bè nhảy ra đạp cho Kim Ngang Tiêu một trường, cho chàng chết hẳn. Chu Huyền Thanh đứng chết lặng vì kinh hãi, lo cho Kim Ngang Tiêu, cất tiếng cười nghẹn ngào hỏi. Ngang Tiêu ca ca, có phải đại ca bị chúng ma huyệt pháp không? Kim Ngang Tiêu gượng cười nói. Thanh muội, mau ra khỏi chỗ này, đừng quan tâm đến tôi làm gì nữa. Chu Huyền Thanh lắc đầu nói. Không, tiểu muội không bao giờ bỏ đại ca như thế này. Tiểu muội sẽ cõng đại ca ra khỏi nơi đây. Kim Ngang Tiêu đáp. Thanh muội không nghe rõ hay sao? Nếu thanh muội chạm vào người tôi một chút bây giờ, tôi sẽ hết thở ngay. Chu Huyền Thanh nước mắt rơi lã chã vẫn đứng im, không chịu quay ra, mà cũng không dám nắm lấy tay của Kim Ngang Tiêu. Giữa lúc ấy, có bóng người từ bên ngoài nhảy vào sân tròn và cất tiếng hỏi. Thanh nhị, Kim đại ca của con làm sao? Người vừa nhảy vào chính là cha của Chu Huyền Thanh, tức là Lâm Tuyền kiếm khách Chu Đức Ân. Chu Huyền Thanh thấy cha liền khóc òa lên và nói. Cha cứu Kim đại ca cho con. Chu Đức Ân vội cản tay con gái lại và nói. Thanh nhi, chớ có chạm vào người của Kim đại ca của con lúc này. Kim Ngang Tiêu thấy hai ông cháu Chu Đức Ân, sắc mặt của chàng lộ vẻ mừng rỡ, hy vọng và hỏi. Chu lão ba bá, chẳng hay hắc cốt ma nương Lý Tỷ Tỷ ở đâu? Lão ba bá có gặp Lý Tỷ Tỷ hay không? Chu Đức Ân lắc đầu đáp. Không, lão phu không gặp Lý Tiên Nương ở đâu. Nghe nói Lý Tiên Nương có đi tìm cha con lão phu, nhưng mà không gặp. Thật là đáng tiếc vô cùng. Kim Ngang Tiêu nghe nói thất vọng vô cùng. Chàng đã mong hắc cốt ma nương có mặt ở đây để giải cứu ma huyệt cho chàng. Nhưng mà trong lúc lâm nguy vạn nạn tử nhất sinh này, chàng không gặp được người chị kết nghĩa đó, thì không thể nào thoát chết được rồi. Kim Ngang Tiêu lo buồn cho số phận của mình, nhưng vẫn quan tâm đến sự an nguy của hai ông cháu Chu Đức Ân, nên chàng vội nói. Chu lão bá, hãy đem thanh muội ra khỏi nơi đây ngay, kẻo nguy hiểm nơi bây giờ. Quả nhiên lúc này đấu trường đã náo loạn. Cuộc giao đấu giữa túy Phật và độc Phật trên đầu các pho tượng đá vẫn tiếp diễn bất phân thắng bại. Còn bọn hắc y sứ giả của U Minh Cung đã nhất tề đứng lên và tiến về phía sân tròn. Như thể chúng vừa được lệnh của chủ nhân U Minh Cung đến bắt sống hay là đập chết Kim Ngang Tiêu. Trong khi đó bọn quần hùng hắc bạch lưỡng đạo cũng từ chỗ nấp tiến cả lên. Lúc này cũng có một vài tay giang hồ thảo khấu nhân cơ hội náo động liền chạy vào một độc đạo để tiến lên Kim Đỉnh Tự, nhưng mà không một tên nào thoát, vì đi vào đường hầm chưa được 10 thước thì đã bị đánh tung ra chết ngay lập tức. Trong chớp mắt đã có trên 10 người bị chết thảm khốc như vậy. Đến nỗi về sau bọn hắc đạo kinh hoàng, không tên nào dám xông vào đường hầm, chỉ đứng chố mắt nhìn, và cũng không dám tiến đến gần cửa hầm, như là sợ có loại quái vật gì đó ở trong đấy xông ra. Bọn hắc y sứ giả của U Minh Cung đang tiến về phía sân tròn, thì bỗng có bóng một nhà sư áo vàng tiến về phía sân tròn, đứng bên cạnh Kim Ngang Tiêu. Nhà sư đó chính là Ảo Ma Đầu Đà, trưởng môn phái Đàn Ma bên Tây Tạng. Ảo Ma Đầu Đà cười lớn nói, Kim Tiêu Tử, nhà ngươi đã trở thành hoạt tử nhân, hết mong sống nổi làm người nữa rồi. Mau, đem cuốn Cự Linh Thần Công đưa cho ta. Kim Ngang Tiêu lắc đầu nói, tại hạ không có cuốn sách đấy ở đây. Ảo Ma Đầu Đà cả giận nói, ngươi muốn chết hay sao? Ta chỉ cần đụng vào người ngươi, ngươi sẽ hóa ra mà ngay. Chu Huyền Thanh nóng nảy giơ tay tấn công luôn Ảo Ma Đầu Đà một trường. Nhưng Ảo Ma Đầu Đà không thèm quay lại. Y chỉ khẽ phất tay áo một cái. Một luồng kinh phong đã bay ra, đẩy Chu Huyền Thanh lại mấy bước. Ảo Ma Đầu Đà cười lớn, giơ tay trái, định điểm xuống người Kim Ngang Tiêu. Chu Đức Ân đã đề phòng sẵn, nên là quát lớn. Chớ có hại người như vậy! Lâm Tuyền kiếm khách Chu Đức Ân cũng vào hạng cao thủ, nhưng mà vẫn kém các nhân vật thượng thặng như là Ảo Ma Đầu Đà. Bởi thế khi Chu Đức Ân nhảy đến gạt tay của Ảo Ma Đầu Đà, y liền xoay người lại đối một trường, làm Chu Đức Ân lùi lại mấy bước. Sau đó Ảo Ma Đầu Đà ra tay nhanh như chớp, cúi xuống nắm lấy Kim Ngang Tiêu. Chu Huyền Thanh rú lên một tiếng kinh hoàng, và cả những người gần đấy cũng la lên một tiếng, cho là Ảo Ma Đầu Đà đụng vào người Kim Ngang Tiêu là chàng sẽ chết ngay. Nhưng mà Ảo Ma Đầu Đà không chạm vào người Kim Ngang Tiêu. Y hành động thật là mau lẹ, cúi xuống nắm lấy vạt áo Kim Ngang Tiêu, rồi nhấc bổng chàng lên, cố tránh cho người y khỏi đụng vào người Kim Ngang Tiêu. Tình thế lúc đó thật là nguy hiểm. Ảo Ma Đầu Đà đã nắm được sự sống chết của Kim Ngang Tiêu. Y giơ tay lên gần mặt Kim Ngang Tiêu và nói, mau, ngươi có chịu đưa cuốn Cự Linh Thần Công cho ta không? Nếu ngươi từ chối, ta chỉ chạm tay vào người ngươi, ngươi sẽ hết sống. Chu Đức Ân và Chu Uyển Thanh kinh hãi dừng lại, không tấn công y nữa. Kim Ngang Tiêu tức giận nói, Ảo Ma Đầu Đà, ngươi giết ta đi, không có sách cho ngươi đâu. Ảo Ma Đầu Đà cười lớn, được, ta sẽ có cách bắt ngươi phải trả lại ta cuốn sách thần công trước khi chết. Nhưng Ảo Ma Đầu Đà chưa nói dứt lời thì bỗng biến sắc mặt. Thì ra một ngọn chỉ phong mãnh liệt từ bên ngoài bay đến đã đánh trúng Ảo Ma Đầu Đà. Ngọn chỉ phong đó quái lạ dị thường. Ảo Ma Đầu Đà võ công cao cường như vậy mà khi thoáng thấy chỉ bay đến, y trở tay cũng không kịp. Cánh tay bên phải của y đột nhiên đau nhói rồi tê dại hẳn đi, khiến Ảo Ma Đầu Đà không sao gượng nổi, đành phải buông Kim Ngang Tiêu cho chàng rơi xuống đất. Bọn hắc y sứ giả của U Minh Cung cũng tiến lên, định giữ lấy Kim Ngang Tiêu. Nhưng Ảo Ma Đầu Đà tức giận quát lớn, chớ có cướp người của ta! Nói đoạn y tiến lên một bước, cả hai tay đẩy ra một ngọn âm ma trường, đánh về phía bọn hắc y sứ giả. Bọn người áo đen này của U Minh Cung võ công cũng chẳng tầm thường, nhưng chúng cũng không thể nào địch nổi âm ma trường của phái Đạt Ma bên Tây Tạng. Một tiếng dữ dội, hơn chục tên hắc y sứ giả đã bị đánh lùi trở lại. Âm ma trường quả là lợi hại, nên có hai tên hắc y sứ giả đi đầu đã loạng choạng rồi té xỉu vì bị trọng thương. Chu Uyển Thanh và Chu Đức Ân đứng ngay bên hông Kim Ngang Tiêu để mà bảo vệ cho chàng, nên là cũng dùng kiếm đánh lùi những tên hắc y muốn đến gần. Nhưng ngay lúc đó, bỗng thấy hàng loạt những nhà sư mặc tăng bào vàng chói, đầu đội mũ, lúc mà tiến vào Côn Luân Thánh Địa, thì nhất tề thay đổi y phục, hiện nguyên hình là người của nhà sư Tây Tạng. Bọn này thấy trưởng môn nhân bị hắc y sứ giả cậy đồng tiến đánh, nên là vội vã nhảy ra ngoài. Trong chớp mắt, bọn hắc y sứ giả đã bị đẩy lùi mấy bước. Bọn hòa thượng Tây Tạng chỉ có một mục đích, là cướp lại Cự Linh Thần Công của Kim Ngang Tiêu. Nên khi thấy bọn hắc y sứ giả bị đẩy lùi, lập tức có mấy nhà sư áo vàng tiến ngay lại bên Kim Ngang Tiêu, định cướp lấy chàng, đem đi tra khảo. Chu Huyền Thanh hiểu ngay ý định của bọn Đàn Ma phái, nên kinh hoàng kêu to, chớ có mà chạm vào người chàng. Nhưng một nhà sư Tây Tạng cười nhàn một tiếng, giơ tay phát nhẹ một trường. Luồng kinh phong ở ống tay áo vàng bay ra, đẩy Chu Huyền Thanh lùi lại đến 5 bước. Ngay cả Chu Đức Ân đứng bên cũng không sao gượng nổi, phải lùi lại 2 bước. Chu Huyền Thanh kinh hãi quá, há hốc mồm, không nói được một lời. Vì chỉ sợ có người đụng phải Kim Ngang Tiêu, khiến chàng sẽ chết ngay. Không ngờ giữa lúc hai nhà sư Tây Tạng cúi xuống, định ôm Kim Ngang Tiêu lên, thì một giọng trầm trầm khẽ quát. Không được đụng đến người này, y đã bị chúng ma huyệt pháp trở thành một hoạt tử thi rồi. Chỉ đụng vào người y một chút là y sẽ chết ngay. Ta còn có việc cần tra hỏi y, không để cho y chết ngay được. Người vừa nói là một nhà sư Tây Tạng, tuổi đã ngoài 60, mình hạc sắc vẻ, người gầy ốm như là bộ xương. Song hai gò má thái dương nhổ lên, chứng tỏ là một tay nội công điều luyện. Hai nhà sư Tây Tạng cung kính cúi đầu nói. Vâng, xin tuân lệnh đại sư huynh. À ma đầu đà vừa bị chỉ phòng, nhưng mà vận sức lại ngay. Đánh liên tiếp 2 trường âm ma, đẩy lại một tên thanh y đường của U Minh Cung, cũng lùi lại 1 bước và nói. Đại sư huynh, tiểu đệ vừa dùng tay nắm được vạt áo lôi y lên được, y không chết. Ta có thể dùng vải buộc vào người y, mang y ra khỏi chỗ này. Nhà sư Tây Tạng già ốm đó chính là sư huynh của ảo ma đầu đà, tên gọi là Diệu Ma Thiền Sư. Nguyên vị lão tăng này chuyên nghiên cứu võ học của cự linh thần công, nên là không muốn dính dáng đến việc đời, mà nhường chức trưởng môn nhân cho sư đệ là ảo ma đầu đà. Cũng vì cuốn cự linh thần công thất lạc, nên Diệu Ma Thiền Sư phải rời bỏ chùa Bố Lạc Thiền Viện sang bên Trung Quốc. Diệu Ma Thiền Sư liền ra lệnh cho hai nhà sư Tây Tạng. Vị ma, siêu ma, hai kẻ xé tăng bào, làm dây cách y lên. Hai nhà sư vị ma và siêu ma vội vàng tuân lệnh, cởi tăng bào mặc bên ngoài. Nhưng bọn U Minh Cung đâu có thể để cho phái đàn ma hành động dễ dàng như vậy. Sau khi mấy tên thanh y đường chủ bị đẩy lùi, bọn U Minh Cung biết ngay âm ma trưởng lực của phái đàn ma là đích truyền của đàn ma tổ sư, nên công lực tinh diệu lạ thường. Một tiếng còi lạnh nổi lên, lập tức bọn hắc y, thanh y và hồng y cùng dàn cả ra. Một luồng trường lực dị thường, mạnh như là cả ngàn trường, cùng phát huy một lúc đã ập đẩy tới. Đó là hợp trường của những người áo đỏ. Bọn hồng y ngự điện chỉ có 9 người, vì một người là độc phận Mê Trần đang hỗn chiến với túy Phật Thiên Hồ ở ngay gần đấy. Nhưng 9 người này công lực của mỗi người tương đương cũng chẳng kém gì độc phận Mê Trần, nên 9 trường cùng phát ra một lúc, kinh lực dũng mãnh như trước. Chỉ thấy hự một tiếng, hai tên nhà sư Tây Tạng còn trẻ tuổi, về hàng đệ tử của ảo ma đầu đà, võ công non kém, đã bị đánh tung lên trời, rồi rơi xuống đất, chết rất là thảm. Ảo ma đầu đà biến sắc, cùng Diệu Ma Thiền Sư vội vàng phối hợp âm ma trường, ngăn cản hợp trường của 9 người hồng y ngự điện. Chỉ trong giây lát, bọn sư đệ của Diệu Ma và ảo ma, cả thầy gần 20 người đã phải hợp trường mới đối phó nổi kinh lực của 9 người hồng y ngự điện. Đấu trường lúc này thật là hỗn loạn, tiếng trường phong giao nhau phát nổ như sấm, làm bụi cát bay mù. Còn bọn giang hồ hắc đạo cũng thừa thế nhảy ra giao chiến kịch liệt với bọn hắc hoàng, thanh y của U Minh Cung. Bọn đạt ma phái tuy công lực so ra còn kém 9 người hồng y ngự điện, nhưng mà đông người hơn bao giờ cũng có lợi. Bởi thế trong khi đôi bên đấu trường, thì hai tên đệ tử của ảo ma đầu đà đã xé tăng bào, định buộc vào người Kim Ngang Tiêu, xách chàng chạy đi. Chu Đức Ân và Chu Huyền Thanh tấn công luôn mấy chiêu pháp, kiếm pháp tuyệt kỹ của phái Côn Luân. Nhưng Diệu Ma Thiền Sư cười nhàn một tiếng, đột nhiên quay lại, vẫy tay một cái. Hai thanh kiếm trên tay của cha con Chu Đức Ân đã bị bật ra khỏi tay, bay về phía Diệu Ma nhanh như hai luồng chớp nhoáng. Diệu Ma Thiền Sư không thèm bắt lấy kiếm, chỉ hơi nghiêng người né tránh, đồng thời một tay đánh ra, dùng cách không điểm huyệt thủ pháp tuyệt học của cự linh thần công, điểm huyệt cho hai cha con Chu Đức Ân bị cứng ngay đờ, đứng im không cử động được nữa. Điểm huyệt xong, Diệu Ma Thiền Sư quay trở về đối địch với trưởng của bọn hồng y. Thủ pháp của Diệu Ma Thiền Sư mau lẹ không thể nào tả được. Đang đấu trường, bỗng quay lại vận công lực thu kiếm, điểm huyệt, rồi lại quay ra tiếp tục đấu trường. Tất cả động tác đó chưa đầy một cái chớp mắt. Hai tên đệ tử đàn ma cười hì hì, cúi xuống choàng rơi vào người Kim Ngang Tiêu. Nhưng chúng chưa kịp xách Kim Ngang Tiêu thì bỗng có tiếng xịt xịt rất nhẹ như là gió thoảng. Hai luồng chỉ phong bay đến, xuyên trúng vào người của hai tên đệ tử đàn ma, khiến chúng chỉ la lên một tiếng thảm khốc. Trên ngực của mỗi tên đã hiện ra một vật đen bằng đầu ngón tay và cháy xám như là lửa đốt. Cả hai tên cùng ngã vật xuống chết ngay. Bọn ảo ma đầu đà kêu lên kinh hoàng, thì vừa lúc đó có một bóng người mặc áo đen không biết từ đâu nhảy ra, đã từ trên cao hạ xuống sân tròn nhẹ nhàng như là én đậu. Nhắc trông thấy người vừa nhảy đến, phía đạt ma kinh ngạc rú lên. Mà ngay cả Quần Hào và bọn U Minh Cung cũng sửng sốt ngây người ra nhìn, tạm thời lùi lại một bước, không chiến đấu nữa. Đấu trường im lặng như tờ. Người mặc áo đen dáng người nhỏ bé, mặc quần áo chạy theo lối dạ hành, nhưng bên ngoài loại choàng một chiếc áo rộng thùng thình bằng vải đen ngòm. Song điều làm cho mọi người kinh ngạc đến lặng người là khuôn mặt của người đó lại là một chiếc đầu lâu đen ngòm. Quần Hào đã là những nhân vật giang hồ từng trải, nên biết ngay đó là cách hóa trang, chứ không phải là ma quỷ hiện hình. Nhưng mà cách hóa trang của người này tài tình làm sao? Không hiểu y dùng một thứ da người như thế nào bịt lên mặt, lên đầu, mà bộ mặt của y bỗng hóa thành một chiếc sọ người đen ngòm, chỉ có hai lỗ mắt trắng và hai hàm răng trông rất là ghê rợn. Người mặc đầu đen đã nhảy xuống rồi đứng im, khoanh tay đưa mắt nhìn, thái độ rất ngạo nghễ. Người đó chỉ nhìn qua một vòng, nhưng khi nhìn đến chủ nhân U Minh Cung đang ngồi trên ghế như là ngai vàng, ở sau bọn Hoàng Sam võ sĩ, đứng hộ vệ xung quanh, thì người đầu lâu đứng lại. Chủ nhân U Minh Cung, thiên nam nhất hiệp cổ ứng lòng, đột nhiên đứng phát lên, tựa hồ như là trông thấy một con quái vật, làm y kinh sợ thất thần. Cổ ứng lòng vẫn trùm mặt bằng một túi vải trắng thêu kim tuyến lấp lánh, nên mọi người không trông thấy sắc mặt của y biến đổi ra sao. Nhưng trong túi vải trùm mặt rung rung, mọi người hiểu ngay rằng cổ ứng long đang xúc động đến cực điểm. Tuy vậy người đầu lâu chỉ đứng lặng im nhìn, như là quên hết đấu trường và mọi người xung quanh. Về phần phái đạt ma, thì từ Diệu Ma Thiền Sư đến bọn đệ tử môn đồ đều quắc mắt nảy lửa nhìn vào người đầu lâu đen, vì họ hiểu ngay rằng đó chính là kẻ mấy lần phóng chỉ cản trở ảo ma đầu đà và vừa rồi đã giết chết mất hai đệ tử của đàn ma. Ảo ma đầu đà căm hận kẻ phóng chỉ phòng làm y thất thố trước mặt quần hùng, nên y không nhẫn nại được nữa, tiến lên một bước và quát lớn: "Súc sinh, ngươi là ai? Dám sờ trò ma quỷ, lừa gạt chúng anh hùng và ra tay sát hại đệ tử của đàn ma." Người đầu lâu đen như là không nghe thấy tiếng quát hỏi của ảo ma đầu đà, vẫn khoanh tay đứng lặng im nhìn chủ nhân U Minh Cung. Đôi mắt y lóe ra sáng quắc như là có tia lửa hồng. Hàm răng của chiếc đầu lâu hóa trắng lúc nào cũng nhe răng trắng hếu như là cười, trông rất là ghê sợ. Ảo ma đầu đà không nhịn được, liền vận dụng kinh lực vào hai tay, miệng quát lên: "Ngươi là ma hay quỷ? Hễ giết đệ tử phái đàn ma là phải thừa mạng. Hãy đón ta một trường đây." Lời nói vừa dứt, ngọn âm ma trường cực kỳ âm nhu từ tay ảo ma đầu đà phát ra bay đến người đầu lâu đen. Luồng trường lực của âm ma trường bay đến đầu, hơi lạnh bốc ra đến đó. Đủ hiểu ảo ma đầu đà trong lúc tức đã có ý muốn hạ thủ đối phương, nên đã vận công đến 10 thành công lực. Lạ lùng thay, luồng trường âm ma tuyệt kỹ của phái đàn ma Tây Tạng có sức mạnh đánh vỡ tan núi đá. Vậy mà khi mà bay đến người đầu lâu đen, tự nhiên tan biến đi đâu mất hết. Ngay đến vạt áo của người đó cũng không bị lay động, tựa hồ như là có phép gì lạ lùng, thu hết luồng trường lực âm thầm mạnh mẽ của ảo ma đầu đà. Lạ lùng hơn nữa là người đầu lâu đen vẫn đứng im như là pho tượng đá, chẳng hề biết đến vừa có luồng trường lực cực kỳ nguy hiểm đến tấn công mình. Ảo ma đầu đà kinh hãi đến thất thần. Xưa nay chưa có bao giờ trường lực quy đánh ra bị tan biến một cách kỳ lạ như vậy bao giờ. Diệu Ma Thiền Sư võ công còn cao hơn cả ảo ma đầu đà một bậc, cũng giật mình kinh sợ, liền tiến lên mấy bước gần người đầu lâu đen và lên tiếng: Mộ Phật, nhà ngươi không cởi bỏ mặt nạ, cho ta biết nhà ngươi là ai, chớ trách Đạt Ma phái độc ác. Dựa Ma thiền sư đột nhiên vung tay phải, ba ngón tay như là mũi dùi nhằm huyệt thiên tâm của người áo đen đâm tới, khí thế mạnh mẽ dị thường. Đó là một trong 12 chiêu của Bồ Đề Tam Thiết Chủ, môn võ công tuyệt diệu của Đạt Ma phái do tổ sư chân truyền. Lúc ấy mới thấy người đầu lâu đen cũng xoay người sang một bên né tránh. Bọn đệ tử Đạt Ma, kể cả A Ma Đầu Đà, hình như chỉ đợi có thế, giơ tay tấn công luôn. Cả một chục ngọn âm ma trường bỗng hợp lại, bay đến tấn công đối phương. Người đầu lâu đen cười nhằn một tiếng, nghe rất là ghê giận, tay phải bỗng đẩy ra một trường. Lập tức âm ma trường của phái Đạt Ma bị chặn ngay lại, đồng thời kinh lực ngọn trường của người đầu lâu đen còn đủ mạnh, ao sang phía bên Đạt Ma. Nhiều tiếng rú hãi hùng nổi lên. Thì ra luồng trường lực phản công ấy nóng như lửa, làm đệ tử phái Đạt Ma cảm thấy như là một bể lửa ảo tới. A Ma Đầu Đà kinh hãi kêu lên. Hỏa Diệm Trường, ngươi là... Quần Hào đột nhiên nhốn nháo. Người đầu lâu đen cất tiếng cười lanh lảnh như là chuông khánh ngọ va chạm vào nhau, rồi lên tiếng đáp. Ngươi muốn biết ta là ai hay sao? Được rồi, hãy coi đây. Người đầu lâu đen vung tay lên, một vật nhỏ bay ra cắm xuống đất. Đó là một lá cờ màu đỏ, trên có vẽ đầu lâu và hai xương ống màu đen. Lúc này thì cả một tiếng la, tiếng thét, tiếng hãi hùng đều nhất tề nổi lên. Có người lớn tiếng nói. Hồng Kỳ Hắc Cốt! Quần Hào có người kêu to. Là Hắc Cốt Ma Nương kìa! Lại có người gọi. Hắc Cốt Lý Tiên Nương! Còn Kim Ngang Tiêu và Chu Huyền Thanh mừng rỡ, chỉ kêu được mấy tiếng. Lý Tì Tì! Tất cả những tiếng kêu la kêu gọi đó không làm Hắc Cốt Ma Nương chú ý. Sau khi ném lá hiệu kỳ Hắc Cốt Hồng Kỳ ra, Hắc Cốt Ma Nương Lý Phùng Chỉ chỉ đứng khoanh tay nhìn chủ nhân U Minh Cung như là bị bắt buộc vì một ma lực huyền bí. Chu Huyền Thanh tính tình còn non trẻ, thấy thế không chịu nổi, liền chạy đến bên Hắc Cốt Ma Nương, giật tay nàng gọi lớn. Lý Tì Tì, Ngang Kiêu ca ca bị chúng ma huyệt hóa thành hoạt tử nhân rồi, Tì Tì mau ra tay giải cứu đi. Hắc Cốt Ma Nương khẽ quay đầu lại, trước mặt nạ ra người vẽ hình đầu lâu với hai mắt sâu hoằm và hàm răng trắng nhe ra như vậy, bất giác kinh hãi thất thần, phải lùi lại mấy bước. Hắc Cốt Ma Nương cười lên khanh khách, một tay đưa lên khẽ xoa lên mặt một lượt, tức thì chiếc mặt nạ da người bị tháo bỏ ra ngay. Khuôn mặt kiều diễm như là tiên nga lại lộ ra, với mớ tóc mây lòa xòa. Sự biến hình thật là đột ngột, Quần Hào đầu kêu lên một tiếng kinh lạ. Ác danh Hắc Cốt Ma Nương chấn động võ lâm từ 60 năm nay. Ai cũng tưởng Hắc Cốt Ma Nương là một lão bà quỷ quái, hình dạng xấu xa cằn cỗi. Không ngờ nàng lại là một cô gái trẻ, đẹp đẽ tuyệt trần. Hắc Cốt Ma Nương quay đầu khẽ bảo Chu Uyển Thanh. Thanh muội, Tì Tì đã biết việc Kim Hiền Đệ bị ma huyệt pháp rồi. Việc này không thể nào giải cứu ngay được. Thanh muội hãy cùng Chu lão bá canh giữ, không cho ai được chạm vào người Kim Hiền Đệ, để Tì Tì đối phó với bọn tặc nhân này rồi ra khỏi đây, về sau sẽ liệu. Trong lúc mà Hắc Cốt Ma Nương nói chuyện với Chu Uyển Thanh thì bãi chiến trường biến đổi rất là mau lẹ. Trận đấu giữa Túy Phật và Độc Phật đã tạm ngừng, nhưng mà Quần Hào đã kéo nhau ra, vây quanh vườn tượng đá. Còn bọn U Minh Cung dàn ra thành trận thế, sát khí đằng đằng. Bỗng nhiên Ảo Ma Đầu Đà quát lớn. Hắc Cốt Ma Nương, ngươi đã xúc phạm đến đệ tử môn phái Đạt Ma, cản trở bao lần công việc của bổn môn. Lần này, ngươi chớ mong thoát khỏi quần hùng võ lâm nữa. Nói dứt lời, Ảo Ma Đầu Đà giơ tay ra hiệu và nói thêm mấy câu líu lo bằng tiếng Tây Tạng. Bọn đệ tử phái Đạt Ma mặc áo vàng sặc sỡ cùng hô lên một tiếng và đột nhiên thay đổi phương vị, như thể đứng thành một trận thế lạ lùng. Trong chớp mắt đã có những tiếng lách tách nổi lên. Đó là xương cốt của các cao thủ Đạt Ma vận dụng nội công. Diệu Ma Thiền Sư và Ảo Ma Đầu Đà tấn công trước. Hai luồng âm ma trưởng của họ phối hợp như là luồng gió lạnh từ âm thi tổi thới, đánh thẳng về phía Hắc Cốt Ma Nương. Trong khi đó bọn đệ tử Đạt Ma miệng ê a như tụng kinh, chân tay theo bộ pháp quái dị làm hoa mắt mọi người. Nhưng liền sau đó, mỗi tên đệ tử Đạt Ma giơ tay phát trường. Luồng trường này của những người này tuy là không mạnh lắm, nhưng phối hợp rất thuần thục, bồi bổ thêm cho hai luồng trường lực của siêu ma và âm ma, tạo thành một thế công vô cùng dũng mãnh. Chỉ trong khoảnh khắc, Hắc Cốt Ma Nương đã bị trường lực bao vây giữa một trận thế âm ma quái. Hắc Cốt Ma Nương cười nhằn một tiếng, khẽ nói: "Đây là âm ma tuyệt hồn trận, tuyệt kỹ của phái Đạt Ma có phải không? Các ngươi chẳng phải là kẻ thù của ta, nên ta chẳng muốn giết hại." Nói đoạn, Hắc Cốt Ma Nương giơ tay đánh hai trường liên tiếp về phía siêu ma và ảo ma đầu đà. Một luồng khí nóng bay ra, đẩy kinh lực âm ma trưởng lộn ngược lại, khiến siêu ma thượng nhân và ảo ma đầu đà kinh hãi, lùi lại mấy bước. Tuy nhiên lúc đó âm ma tuyệt hồn trận đã phát triển đến độ cường liệt, tứ bề trường lực âm ầm đánh tới. Hắc Cốt Ma Nương muốn bảo vệ cho cha con Chu Đức Ân và Kim Ngang Tiêu, đành phải tiến lên mấy bước, dùng trường lực phá giải. Bọn Đạt Ma phái hình như chỉ chờ có lúc đấy. Hắc Cốt Ma Nương vừa tiến lên thì thế trận bỗng đổi. Hắc Cốt Ma Nương lập tức bị bao vây. Trong khi đó, hai bóng tăng màu vàng bỗng nhảy vọt đến bên Kim Ngang Tiêu, đánh ra một trường, đẩy lùi hai cha con Chu Đức Ân, rồi cùng cúi xuống, định dùng sợi dây xách Kim Ngang Tiêu lên. Hắc Cốt Ma Nương bỗng nổi giận, nàng quát lên một tiếng để mặc cho âm ma trường đánh vào người. Một tay giơ lên phóng ra một ngọn trường mạnh như sấm sét về phía hai nhà sư định cướp Kim Ngang Tiêu. Bùng một tiếng dữ dội nổi lên, đấu trường tự nhiên như là có lửa bốc cháy, rồi có mùi thịt người cháy khét lẹt, bốc mùi ra tỏa mù mịt. Nhiều tiếng rú vang lên: "Hỏa Diêm Trường, là Hỏa Diêm Trường!" Đến khi khói tàn thì bên cạnh Kim Ngang Tiêu đã có hai bóng người nằm lăn lòng lóc. Đó là hai nhà sư mặc áo vàng, nhưng lúc này cả hai người chỉ còn là bộ xương đen, quần áo da thịt của họ bị cháy tiêu mất rồi. Hỏa Diệm Trường của Hắc Cốt Ma Nương quả thật là kinh thế hãi nhân. Trong lúc tức giận, nàng đã phát ra đến 10 thành, nên là ghê gớm như vậy. Cả hai nhà sư Tây Tạng không chống đỡ nổi, đã hóa thành hai bộ xương đen. Uy lực của Hỏa Diệm Trường làm quần hào rú lên khiếp hãi. Những nhân vật tiền bối đột nhiên nhớ lại danh hiệu Hắc Cốt đã làm chấn động võ lâm khi xưa. Và không ai bảo ai, mọi người đều nghiến răng căm hận. Nhưng bọn quần hào chưa có phản ứng gì, thì về phía U Minh Cung đã có sự biến đổi. Nguyên từ lúc Hắc Cốt Ma Nương để lộ bộ mặt, thì chủ nhân U Minh Cung bỗng ngồi phịch xuống trước ngai vàng, như thể là người kiệt lực. Bọn U Minh Cung hoang mang, chưa thấy chủ nhân ra lệnh, nên không hiểu phải làm gì. Chỉ đứng ngơ ngẩn, trong lòng hoang mang quái lạ. Không biết giữa chủ nhân U Minh Cung và Hắc Cốt Ma Nương đã có sự liên hệ như thế nào. Nhưng đến khi Hắc Cốt Ma Nương dùng Hỏa Diệm Trường đánh chết hai nhà sư Tây Tạng, thì đột nhiên chủ nhân U Minh Cung ghé tai một tên hoàng sam võ sĩ thần cận, ra lệnh ngắn ngủi. Mệnh lệnh được phát ra, 10 người hồng y ngự điện nhất tề giơ tay lên phía trước ngực, từ từ đẩy ra. 10 luồng trưởng hợp trường, kinh lực thổi tới Hắc Cốt Ma Nương ào ào như là vũ bão. Hợp trường này đã giết hại bao nhiêu anh hùng võ lâm ở sân tròn giữa đám tượng đá. Nay luồng trường lực đó lại nhằm Hắc Cốt Ma Nương tấn công tới. Chu Đức Ân đã biết uy lực của hợp trường như thế nào, giận mình kêu lớn: "Lý Tiên Nương, phải cẩn thận!" Hắc Cốt Ma Nương Lý Phùng Trì không hề chú ý đến lời này. Nàng hướng về phía chủ nhân U Minh Cung cười khanh khách, rồi nói: "Thiên Nam nhất hiệp cổ ứng lòng, nhà ngươi không dám đối địch với ta, phải sai bộ hạ ra tay hay sao?" Chủ nhân U Minh Cung im lặng, không đáp một lời. Hắc Cốt Ma Nương lại cười, định nói thêm vài lời nữa, nhưng hợp trường đã ào ào bay tới, khiến cho nàng phải giơ tay chống đỡ. Chỉ thấy một loạt những tiếng u mùm nổi lên liên hồi, rền rì kéo dài, làm mọi người đinh tai nhức óc. Đến lúc mà những tiếng ấy dứt, thì người ta thấy Hắc Cốt Ma Nương vẫn ung dung đứng giữa sân tròn, còn 10 người hồng y ngự điện bị trường lực phản ứng như là muốn té sấp. Lúc bấy giờ chẳng những bọn U Minh Cung kinh hãi, mà cả quần hào đứng xung quanh cũng ngạc nhiên ghê rợn, Không ngờ công lực của Hắc Cốt Ma Nương lại ghê gớm như vậy. Hắc Cốt Ma Nương còn cười khanh khách, bốc mình nhảy lên. 10 người áo đỏ vận dụng hợp trường cản trở, nhưng Hắc Cốt Ma Nương như mũi tên đã xuyên qua luồng trường lực ghê gớm của Hồng Y Ngự Điện. Đến lúc này người ta mới thấy chủ nhân U Minh Cung ra tay. Y vừa nhún mình một cái, đã thấy thân hình y như là luồng khói trắng bay xoẹt lên cao. Quần Hào đứng ngoài phải hoa mắt vì những thần pháp kỳ diệu ấy. Hai bóng người, một của Hắc Cốt Ma Nương mặc toàn đen, một của chủ nhân U Minh Cung mặc toàn trắng, cùng bốc lên cao, gặp nhau trên khoảng không trên đầu bọn Hồng Y Ngự Điện. Hai bóng đen trắng đụng nhau, lập tức một loạt những tiếng ùm phát ra. Hai bóng người chậm lại, xoắn lấy nhau trên không trung. Trong khoảng khắc cực kỳ ngắn ngủi đấy, hai bên đã đấu với nhau được 7 chiêu, toàn là những tư thế quái dị, chiêu số huyền ảo, mau lẹ, không thể nào tưởng tượng được. Người đứng ngoài chưa kịp định thần nhìn kỹ, thì thấy kình phong ào ào phát ra, khí nóng đổ xuống đầu mọi người, như thể không trung bỗng biến thành một lò lửa. Đó là vì công lực đôi bên đều là thuần dương cương khí, cùng xuất sinh từ chữ phiệt mà ra. Hắc Cốt Ma Nương sử dụng hỏa diệm trường, còn chủ nhân U Minh Cung dùng thái dương công trường. Hai cao thủ thượng đỉnh nhảy lên cao giao chiến với nhau 7 chiêu chí tử, rồi lại rời nhau ra ngay. Hai bóng người đen trắng tách ra, rồi mỗi người rơi xuống đất, mỗi người đứng một bên. Ở phía giữa vẫn là bọn Hồng Y Ngự Điện cùng với những vệ sĩ của U Minh Cung. Quần hùng kinh hãi vì lối giao tranh dữ dội ấy, vội đưa mặt lưu ý nhìn hai người. Lúc ấy, có nhiều tiếng kêu kinh ngạc nổi lên. Thì ra Hắc Cốt Ma Nương, thần thái vẫn y nguyên. Nhưng chủ nhân U Minh Cung, không biết tại sao đã mất túi vải lớn chùm kín đầu và mặt. Nên lúc này đã lộ ra khuôn mặt của một ông già với ba chòm râu đen nhánh. Vẻ mặt phương phi anh tuấn, trông thật là tiên phong đạo cốt. Đó chính là Thiên Nam Nhất Hiệp Cổ Ứng Long. Vừa mới xuất đầu lộ diện, thì trong đám quần hào có một đại hán nhảy vọt ra, miệng la lớn. Cổ Ứng Long kia, nhà ngươi mau thương mạng cho sư ca ta, hung lạc thương quân. Đại hán có cầm một thanh trường kiếm, võ công cũng vào bậc đệ nhất cao thủ, thi triển phép khinh công, chào thương phi, lướt đi trên đầu các pho tượng đá, chạy đến tấn công Cổ Ứng Long. Hai tên hoàng sam võ sĩ đứng ra cản đường, không sợ đại hán kiếm pháp tinh diệu vô cùng. Ánh kiếm hoa lên lấp lánh, trong chớp mắt, cả hai tên hoàng sam võ sĩ, kẻ bị gãy binh khí, kẻ bị trúng thương, phải lùi cả lại. Mấy tên Hồng Y Ngự Điện định ra tay, nhưng Cổ Ứng Long đã cười nhàn một tiếng, giơ tay đẩy ra một trường. Đại hán đang chạy nhanh như gió, chẳng ngờ luồng trường lực Thái Dương thần công đã ảo tới. Chỉ thấy đại hán la lên một tiếng thảm thiết, đứng sững ngay lại, tay buông kiếm rơi xuống đất, rồi đứng im như là tượng gỗ. Ngay lúc ấy, trên mặt đại hán đã hiện ra một vết tròn đỏ như phầm. Hai mắt đại hán đã trợn ngược, người còn đứng chờ chờ, nhưng mà khí đã tuyệt, thần vong mất rồi. Công lực Thái Dương thần công quả là kinh người, quần hào bất giác ngây người im lặng. Hắc Cốt Ma Nương biết ngay Cổ Ứng Long cố ý phô triển thần công trước mặt mình, liền cười nhạt một tiếng, nhảy vọt lại tấn công Cổ Ứng Long lần nữa. Hai bóng đen trắng lại xoắn lấy nhau và những tiếng nổ kinh hồn phát ra, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt. Nhưng giữa lúc ấy, ở phía sau ảo ma đầu đà đã phi thân tiến lên nhanh như chớp đến bên Kim Ngang Tiêu, khiến hai ông cháu chủ Đức Ân tức giận, quát lớn một tiếng, đứng ra ngăn cản. Nhưng võ công ảo ma đầu đà quá là cao, chỉ đánh một mấy chiều, hai cha con của họ chủ đã phải lùi, còn bọn hòa thượng Tây Tạng lại ùa kéo lên. Chu Uyển Thanh liền kêu lớn, Lý tỷ tỷ. Nhưng Hắc Cốt Ma Nương đang mải chiến đấu với Cổ Ứng Long, làm sao quay lại giải cứu kịp thời. Giữa lúc nguy hiểm ấy, từ phía quần hào có một bóng người béo tròn mặc tăng bào màu xám nhảy ra, mồm quát lớn. Chớ có hành hung, con Phật ra đây. Thì ra là Túy Phật Thiên Hồ. Theo sau Túy Phật lại có hai bóng người nhảy ra nữa. Đó là Bạch Thiên Vân và Giang Nam Tiểu Quỷ. Cả ba người vốn sẵn sàng có tình cảm thâm hậu với Kim Ngang Tiêu, nên khi thấy chàng nguy hiểm vội chạy ra giải cứu. Nhưng khi mấy người vừa nhảy ra thì bọn U Minh Cung cũng ùa kéo tới. Thế là một trận hỗn chiến xảy ra. Bỗng một tiếng rất lớn nổi lên. Hắc Cốt Man Ngương và Cổ Ứng Long bỗng tách rời nhau ra, cùng đứng nhìn nhau lườm gầm. Hắc Cốt Man Ngương thấy Kim Ngang Tiêu đang bị uy hiếp, liền lùi lại mấy bước, đẩy ra một trường về phía Ảo Ma Đầu Đà và Siêu Ma. Bọn Đạt Ma Phái thấy Hắc Cốt Man Ngương rảnh tay tấn công, chúng liền rú lên khiếp hãi. Song Hắc Cốt Man Ngương chẳng được rảnh tay bao lâu. Chủ nhân U Minh Cung là Cổ Ứng Long đột nhiên ra lệnh toàn thể bọn Hồng Y Ngự Điện đều xuất trường nhằm tấn công Hắc Cốt Ma Nương, khiến nàng lại phải quay lại chống đỡ với hợp trường. Phe Quần Hào lúc này cũng kéo ùa cả ra giao chiến với bọn Hắc Y, Thanh Y và Hoàng Sam của U Minh Cung, tình thế cực kỳ hỗn độn. Hắc Cốt Ma Nương thấy thế lo ngại vô cùng, vì chỉ cần một người sơ ý đụng phải Kim Ngang Tiêu cũng làm cho chàng hết thở ngay lập tức. Chu Uyển Thanh và Chu Đức Ân đứng sát bên Kim Ngang Tiêu che chở cho chàng, nhưng võ công của hai người này không thể nào chống cự nổi với những cao thủ thẳng thượng. Hắc Cốt Ma Nương nghĩ đến việc cứu Kim Ngang Tiêu trước hết, rồi mới tính đến chuyện trả thù sau. Nàng bỗng quát lớn lên một tiếng, đẩy ra một luồng hỏa diệm trường cực kỳ dũng mãnh, khiến bọn Hồng Y Ngự Điện kinh hoàng không dám chống đỡ, vội nhảy tránh sang một bên. Thừa lúc ấy Hắc Cốt Ma Nương lùi lại. Chẳng ngờ Thiên Nam Nhất Hiệp Cổ Ứng Long tựa hồ như là đoán được ý định của Hắc Cốt Ma Nương. Thân hình y phải phi nhanh như là một luồng khói, đã bay đến bên Kim Ngang Tiêu trước Hắc Cốt Ma Nương một bước. Một tay Cổ Ứng Long đẩy ra một trường, đánh bạt hai ông cháu Chu Đức Ân về một bên. Còn một này nắm vạt áo Kim Ngang Tiêu, xách bổng lên như là xách một con gà. Đoàn Cổ Ứng Long xách Kim Ngang Tiêu nhảy vọt lên như là một chiếc pháo thăng thiên, thoát ra khỏi đám đông người đang hỗn chiến và nhảy đứng đầu một pho tượng đá. Cổ Ứng Long giơ cao Kim Ngang Tiêu lên và trầm giọng nói: "Hắc Cốt Ma Nương, nếu ngươi không ngừng tay, ta sẽ vỗ vào người tên tiểu tử này, cho y chết ngay lập tức." Lời đó quả thật là mãnh lực ghê gớm. Hắc Cốt Ma Nương quá lo cho sự an nguy của Kim Ngang Tiêu, đành phải ngừng tay lại. Nàng căm hận nhìn Cổ Ứng Long trừng trừng. Mối hận mấy chục năm nay chất chứa trong lòng, nay lại thêm lòng khinh ghét vì Cổ Ứng Long dở trò đê hèn với người gặp lúc nguy nan, khiến Hắc Cốt Ma Nương toàn thân run rẩy, không nói được thêm lời nữa. Quần Hào phía đông chẳng quen biết Kim Ngang Tiêu và cũng không có tình cảm đặc biệt với chàng, nên vẫn tiếp tục cùng bọn U Minh Cung giao chiến dữ dội. Chỉ có những nhân vật cùng đi với Kim Ngang Tiêu là ngừng tay bên cạnh Hắc Cốt Ma Nương. Chu Uyển Thanh mắt đầy lệ, đứng bên Hắc Cốt Ma Nương khẽ nói: "Lý tỷ tỷ, làm thế nào bây giờ đây?" Hắc Cốt Ma Nương không đáp, đột nhiên phất tay áo rộng. Một luồng chỉ lực nhỏ xíu như là sợi chỉ đã bay đến Cổ Ứng Long. Bốp một tiếng nổ khô khan, đầu tượng đá dưới chân Cổ Ứng Long đã bị luồng đàn chỉ thần công của Hắc Cốt Ma Nương bắn tới, mạnh như là một ám khí, làm vỡ tan tành, các mảnh đá vụn rơi xuống đất nghe rào rào. Cổ Ứng Long cười khanh khách đã nhảy vọt lên cao, xách theo Kim Ngang Tiêu rồi hạ xuống đầu một tượng đá khác ở bên cạnh. Cổ Ứng Long lớn tiếng nói: "Hắc Cốt Ma Nương, ta cho ngươi tấn công ta ba trưởng hỏa diệm nữa. Nếu ngươi không cướp lại được tên này, lúc đó ta mới đập y chết." Hắc Cốt Ma Nương quắc mắt nhìn Cổ Ứng Long. Nàng biết Cổ Ứng Long độc ác vô cùng. Thấy nàng thương mến Kim Ngang Tiêu, nóng nảy muốn cứu chàng, nên y càng lại trêu gan, muốn nàng phí công tổn sức, rồi y mới giết Kim Ngang Tiêu, để nàng đau đớn bực tức. Cổ Ứng Long lại xách Kim Ngang Tiêu ngay ở trước mặt, tình thế thật là khó khăn nguy hiểm. Hắc Cốt Ma Nương phải suy tính, lựa chiêu tấn công, làm sao hỏa diệm trường khỏi đả thương Kim Ngang Tiêu. Cổ Ứng Long là người độc ác nham hiểm, cũng có thể y chờ Hắc Cốt Ma Nương phát trường rồi mới giơ Kim Ngang Tiêu ra đỡ, dùng chàng làm mộc thịt người cho hỏa diệm trường của Hắc Cốt Ma Nương đốt cháy Kim Ngang Tiêu. Hắc Cốt Ma Nương nghiến răng không nói một lời, đôi mắt long lanh sáng quắc có vẻ dữ dội vô cùng. Nàng đột nhiên giơ tay phất ra một trường. Tình thế quả thật là khó khăn. Hỏa diệm trường của Hắc Cốt Ma Nương mỗi khi đánh ra như là một làn gió lửa, nóng bừng bừng, càng phát càng lan rộng. Cứ theo thế trường đó, thì nếu Cổ Ứng Long bị cháy, Kim Ngang Tiêu cũng chẳng còn. Không ngờ thế trường của Hắc Cốt Ma Nương lần này đánh ra lại khác hẳn. Quần Hào đứng xung quanh, đột nhiên thấy một tia sáng xanh từ Hắc Cốt Ma Nương lóe ra, khiến Quần Hào tưởng nàng dùng một thứ ám khí gì độc đáo. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tia lửa sáng xanh đó đã mở rộng thành một chiếc cầu vòng lửa, nhắm người Cổ Ứng Long bắn tới. Cổ Ứng Long đã biết hỏa diệm trường lợi hại, vội vận dụng toàn thân chân khí, một tay cũng phát ra Thái Dương thần công chống đỡ. Hai tia lửa thuần dương gặp nhau kêu réo lên nghe tiếng rất là ghê rợn. Quần Hào và bọn U Minh Cung chỉ làm lè giết hại lẫn nhau, lúc này cũng phải ngây người ra nhìn, quên cả giao chiến. Từ cổ chí kim, chưa hay được chứng kiến một cuộc đấu trường lực ghê gớm như thế bao giờ. Sau một chiêu đầu lửa tan biến, khói cũng phai mờ. Mọi người định thần nhìn kỹ, thì thấy Cổ Ứng Long và Hắc Cốt Ma Nương vẫn đứng nguyên vị trí. Thần thái không có gì khác đổi. Rõ ràng là chiêu đầu, hai bên ngang sức. Cổ Ứng Long trầm giọng nói, còn hai chiêu nữa, ta sẽ đập chết tên tiểu tử này. Giọng nói của Cổ Ứng Long càng vững chắc, y đã yên lòng thấy công lực của đối phương không hơn gì mình. Hắc Cốt Ma Nương chẳng nói một lời, bỗng nhiên nàng thay đổi tư thế, hai tay từ từ giơ lên cao, trên đầu nàng bỗng hiện ra một luồng khói màu hồng thẳng tắp. Cổ Ứng Long cười khanh khách cả người, tiếng cười vừa dứt trên đầu y cũng hiện ra một luồng khói hồng nhạt, kỳ phùng địch thủ. Nhưng Hắc Cốt Ma Nương đã bắt đầu tấn công lần thứ hai. Mọi người đứng ngoài chỉ thấy một tiếng dữ dội, hơi nóng bỗng tỏa ra tái mặt, khiến ai nấy đều lùi lại một bước. Đồng thời có tiếng cười khanh khách. Lạ lùng thay, tiếng cười đó lại là Kim Ngang Tiêu. Thân hình Kim Ngang Tiêu bay vọt lên cao, như là một cái diều, nhưng tiếng cười của chàng vẫn còn. Thì ra từ lúc bị Cổ Ứng Long bắt, nắm áo xách chàng nhảy lên pho tượng đá, Kim Ngang Tiêu vẫn nằm im không nhúc nhích. Đó là vì chàng kinh hãi, thấy mình lọt vào tay kẻ thù. Trong khi tình thế lại rất hiểm nghèo, vì Cổ Ứng Long chỉ đụng vào da thịt chàng, là ma huyệt sẽ sinh phản ứng, hóa thành tàu hỏa nhập ma, làm đứt kinh mạch của chàng, và chàng sẽ chết ngay. Kim Ngang Tiêu đã tuyệt vọng, nhưng mà thần trí của chàng vẫn tỉnh táo, chàng nghĩ thế thoát thân. Vừa kịp lúc Cổ Ứng Long đấu trường với Hắc Cốt Ma Nương, thì Kim Ngang Tiêu nhận thấy, Cổ Ứng Long toàn thân vận khí, chỉ chăm chú đến cự địch mà thôi. Cổ Ứng Long đã biết Kim Ngang Tiêu mấy lần bị thương, mất hết công lực, nên y không còn kiêng dè gì nữa. Lại thêm Kim Ngang Tiêu trúng phải ma huyệt pháp của Phi Long Thư Sinh, trở thành hoại tử nhân. Dù chàng có là địa tiền, lúc này cũng chỉ là xác chết biết cử động mà thôi. Bởi thế Cổ Ứng Long không thèm để ý đến chàng nữa. Cổ Ứng Long bị thất bại cũng chỉ vì sự sơ ý này. Khi đấu trường thứ nhất với Hắc Cốt Ma Nương, thì Kim Ngang Tiêu đã nảy ra một ý nghĩ. Chàng đã nhận thấy kim tính huyệt của Cổ Ứng Long ở ngay dưới nách y. Phàm những người luyện môn huyền công phu, nội ngoại, thần công, dù đạt đến mức thượng đỉnh, trở thành minh đồng gia sắt, thì trong người vẫn có những điểm suy nhược, là những nơi yếu nhất trong cơ thể. Nhưng tìm thấy những điểm yếu nhược này không phải là dễ. Cổ Ứng Long chuyên luyện Thái Dương thần công, nên công phu của y thuộc loại thuần dương chân khí. Phàm là luyện thần dương, khi mà công phu các điểm suy nhược thuộc về hướng phía trên cơ thể, còn người luyện thuần âm thì các điểm suy nhược lại thuộc về nửa bên dưới của cơ thể. Bởi biết là như vậy cũng là chưa đủ. Kim Ngang Tiêu đã học qua y lý, các huyệt đạo trong người đều thông hiểu. Chàng đã luyện cự linh thần công, nên cách điểm huyệt vận khí của các môn nội công tuyệt học đều đã được biết qua. Vì thế khi mà Cổ Ứng Long một tay xách chàng đứng ra vận khí để đối chọi với Hắc Cốt Ma Nương, thì Kim Ngang Tiêu đã nhận định được các luồng chân khí vận chuyển trong người y. Do đó, chàng đoán ngay điểm nhược của Cổ Ứng Long chính là kiềm tĩnh huyệt ở dưới nách bên trái y. Song làm sao để tấn công được? Kim Ngang Tiêu đã trở thành hoạt tử nhân, chỉ đụng vào người khác, chàng cũng chết ngay. Bởi thế chàng không thể dùng trường hay là ngón tay đánh vào kim tĩnh huyệt của Cổ Ứng Long. Chàng nghĩ chỉ có một cách, là sử dụng cách không thần chỉ, nghĩa là dùng ngón tay búng ra gió đánh vào đối phương, cũng như là thủ pháp lăng không điểm huyệt, đứng xa để điểm huyệt được kẻ địch. Môn cách không thần chỉ phí sức nhiều hơi sức, nếu không phải là người công phu thâm hậu thì không sao thi triển được. Cổ Ứng Long cũng đã nghĩ đến việc Kim Ngang Tiêu ở cạnh có thể ám toán y, nhưng y tin rằng Kim Ngang Tiêu không dám đụng vào người y, sợ bị tẩu hỏa nhập ma. Còn dùng phép cách không thì Kim Ngang Tiêu đã mất gần hết công lực, làm sao thi hành được. Chính Cổ Ứng Long đã nhầm vào điểm này. Mai huyệt của Phi Long Thư Sinh đã làm bế tắc các huyệt đạo trong nội tạng Kim Ngang Tiêu, nhưng nhờ thế mà các vết nội thương của Kim Ngang Tiêu được hàn gắn lại. Cự linh thần công của Kim Ngang Tiêu là thứ võ học đệ nhất của thế gian, có đặc tính rất là lạ lùng, là một khi nội thương hàn gắn thì cự linh thần công tuần tự phục hồi, tuy không được mau lẹ bằng cách ngồi một nơi tĩnh tọa vận hành chân khí. Khi Cổ Ứng Long đấu xong trưởng thứ nhất thì cự linh thần công trong người Kim Ngang Tiêu đã phục hồi được ba thành. Chàng cảm thấy còn non kém lắm, nhưng mà đã đến lúc thật tử nhất sinh, chàng không còn do dự nữa, đành vận hết nội lực vào ngón tay trỏ và chờ đợi. Kim Ngang Tiêu khôn ngoan chờ đến lúc Cổ Ứng Long đấu trường thứ hai mới ra tay. Hắc Cốt Ma Nương đánh ra một trường hỏa diệm mạnh như sấm sét, khiến Cổ Ứng Long cũng phải giơ tay vận trường chống đỡ. Nội lực trong người Cổ Ứng Long đã dồn hết vào trường lực chống đỡ hỏa diệm trường, nghe phát nổ ù một tiếng. Nhưng lúc đó cũng là lúc trong người Cổ Ứng Long chống trải nhất, kim tĩnh huyệt của y lại càng chống trải hơn. Kim Ngang Tiêu liền co ngón tay, rồi theo phép cách không thần chỉ búng ra. Quả nhiên chàng đã thành công. Ngọn gió cách không thần chỉ bay xẹt ra, trúng vào kim tĩnh huyệt của Cổ Ứng Long. Cổ Ứng Long đột nhiên thấy huyệt đạo suy nhược nhất của mình bị lạnh toát, biết ngay là chuyện chẳng lành, nhưng mà không kịp nữa rồi. Toàn thân y tê dại, đau đớn, không chịu nổi, đành phải buông tay nắm vải áo của Kim Ngang Tiêu. Vừa lúc đó, ngọn gió hỏa diệm trường ảo tới. Kim Ngang Tiêu mượn sức gió đó, chân đạp xuống đất, nhún mình nhảy vọt ra khỏi Cổ Ứng Long. Toàn thể kinh lực của hỏa diệm trường đã bị thái dương trường của Cổ Ứng Long ngăn chặn lại rồi. Nếu không Kim Ngang Tiêu bị trường lực đó chạm vào người, thì người cũng hóa ra than ngay. Kim Ngang Tiêu thoát nạn, đắc chí cất tiếng cười, trong lúc mà quần hào đang ngây người ra ngạc nhiên. Ngay cả Hắc Cốt Ma Nương cũng kinh lạ và mừng rỡ, còn Cổ Ứng Long thì tức giận vô cùng. Người khác bị trúng điểm suy nhược như vậy, tất là bị chết ngay hay là bị trọng thương. Nhưng Cổ Ứng Long công phu tu luyện quá cao, lại thêm cách không chỉ của Kim Ngang Tiêu chưa đủ uy lực, thành thử Cổ Ứng Long chỉ bị choáng váng một chút rồi lại định thần ngay được.